Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sa Ma Bụt Ha Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sa Ma Sa Bụt Ha Sa Nam Mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sa Ma Sa Bụt Ha Sa. Mời quý vị ngồi xuống. Bây giờ chúng ta ôn lại bài cụ. Sang khô vi sụt thô và ra đa khi này vô san tên rì vô sam bà mạ lam bà hi nô vụ nê hi nê kê hi sa mít thị pa tô a na sa vô tăng Bà na ma mi sang khang ye cha sang khang cha ye cha sang kha a na ga ta pa chom pan na cha ye sang kha a hang van da mi sam ma đang. Bây giờ đến cái bài ân đức tăng bảo. Có ba cái bài quan trọng, đó là bài ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Tại vì thầy có nói đến cái quy y tam bảo là không phải là quy y vị Phật này hay là cái giáo pháp này hay là chư tăng nào, một vị tăng nào, mà quy y tam bảo tức là quy y cái ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Tức là ân đức Phật là ân đức của chư Phật, ân đức Pháp là cái đức của cái chân lý, của sự thật, và ân đức Tăng tức là ân đức của những khi người đã thành tựu con đường giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên là quy y là quy y cái ân đức, chứ không phải là quy y Phật hay là Pháp Tăng nào. Trong cái bài ân đức Tăng á thì mình thấy là có bốn cái ân đức. Supatipanno. Patipanno tức là theo hay là hành theo. Còn chữ su đó có nghĩa là thiền. Cho nên là Supatipanno thì có thể dịch là thiền hành, hay là cái sống một cách thánh thiện. Bhagavato Savaka Sangho. Bhagavato tức là Đức Phật, là Đức Thế Tôn. Savaka Sangho là thanh văn đệ tử Phật. Sangho là tăng. Savaka là thanh văn, tức là cái bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật á, là cái bậc Supatipanno, tức là cái bậc thiền hành, cái bậc sống một cách thánh thiện. Cái ân đức thứ hai là Ucchupatipanno, tức là thanh văn đệ tử Phật, là cái bậc trực hành. Ucchu tức là ngay thẳng, Ucchu có nghĩa là ngay thẳng, cho nên là Ucchupatipanno mình gọi là trực hành. Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho, tăng đệ tử Phật là cái bậc nha giá, có nghĩa là mẫu mực hay là chính xác, cái nào ra cái đó. Tức là ân đức thứ ba đó là cái ân đức tăng đệ tử Phật, là có cái ân đức là mẫu mực chính xác, cái nào là nó chính xác cái đó. Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Samici có nghĩa là chân chính, cho nên á nghĩa là Chư Tăng Thanh Văn đệ tử Phật là bậc sống một cách chân chính hay là chánh hành? Gia đi đăng tức là chư tăng ấy đó, Chattari Purisa Yuga đi, tức là chư tăng đó là có bốn bậc, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Attha Purisa Pukkala, tức là người ta thường hay người ta gọi là bốn đôi tám chúng, tức là nếu mà mình kệ đôi á thì có bốn bậc thôi, nhưng mà nếu mà mình kệ ra thành rời ra đó, tức là có tám, tức là Tu Đà Hoàn đạo, Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà Hàm đạo, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả và A La Hán đạo, A La Hán quả, thì thành ra tám. Thành ra nếu mình tách riêng ra thì tám, mà nếu mình gộp chung lại á thì thành bốn. Esa Bhagavato Savakasango là chư tăng đệ tử Phật ấy. Cái sau này là cái sự tán dương cái ân đức đó là Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjalikaraneyo, Anuttarangpunyakhetang Lokassa. Tức là các cái vị này là các cái vị mà đáng cúng dường, đáng lễ bái và là phước điền của thế gian. Thì bây giờ chúng ta học cái bài kinh này. Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Ucupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samicipatipanno Bhagavato Savakasangho Ya di dang chattari purisa yugani attha purisa pukkala esa bhagavato savaka sangho ahu nayo Pahu Nayo, Dakhi Nayo, Anjalikara Niyo, Anuttarang, Punyakhetang, Lokassati. Bây giờ mình đọc từng câu. Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Ucupatipanno Bhagavato Savakasangho Bhagavato Savakasangho Ucupatipanno Bhagavato Savakasangho Ucupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho

lô ca sa tiên su pa ti pa no pa ga va to sa va ca sang go u chu pa ti pa no pa ga va to sa va ca sang go nya ya pa te pa no Bhagavato Savaka Sangho Sami Chipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chantari Purisa Yuga Niyanta Purisa Pungala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahu Nayo Pahu Nayo Dankhi Nayo Anchalikara Niyo Anuntarang Punya Khentang Lokasati Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ucupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sami Dipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chanta Vipurisa Yuga Nianta Purisa Pungkala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahu Nayo Pahu Nayo Inayo Anchalikara Niyo Anuntarang Punyang Kentang Lokasati Nathi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Varang Ete Nasancha Vase Nahon tu me chaya mangalang unta mangge na vande hang sangan jadu vithon ta mang sangke yo kali todon so sangko kamatu tang ma mang. Nơi chỗ cái chữ sangko cuối đó là hơi chậm chậm lại chút. Sangho khama tu tăng ma măng, sangho nó kéo dài hơn chút. Đọc lại lần nữa hết cả ba bài luôn. Supatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Saming Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Nia Apurisa pungkala esa bhagavato savaka sangho ahunayo kahunayo dankhinayo anchalikaraniyo anuntarang punyang kentang Kasati nati me saranang anyang sangho me saranang varang ete Nasancha vase na ontu me jaya mangalang unta mangye na vande ang sanggan Jadu vithon tamang sangkeyo ca ni tô đô so sang khô ca ma tu tăng ma mang. Chị Gô cũng chưa có kéo dài kéo dài hơn chút nữa.